Phát Đường cùng vị alpha muốn được hẹn hò nhất. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay cần 8 giờ để đến quần đảo nhiệt đới. Vì để cho nhóm khách mời nghỉ ngơi thật tốt, sau khi đến địa điểm có thể lập tức tiến hành ghi hình. Tổ chương trình đã tắt camera trên máy bay. Thời gian thực tế của mỗi tập hẹn hò là 2 ngày 1 đêm. Máy bay cất cánh an toàn. Tô Hoài thấy Khương Ngạn Hy thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ghế sau. Muốn qua đó sao? Khương Ngạn Hy sợ quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Lắc đầu, Tô Hoài nghĩ, hỏi cậu, bạn sao? Khương Ngạn Hy gật đầu. Vâng, Tô Hoài, quan hệ rất tốt. Khương Ngạn Hy khẽ cong môi. Rất tốt, Tô Hoài yên lặng nhìn Khương Ngạn Hy thoải mái. Chân chính nở nụ cười. Khóe môi cũng có chút cong lên. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ghi hình Khương Ngạn Hy biểu hiện ra dáng vẻ cởi mở. Có người bạn quen thuộc làm bạn đồng hành. Khương Ngạn Hy dường như đã thả lỏng hơn rất nhiều. Trạng thái này, cho dù trước đó cùng trường, Tô Hoài cũng hiếm gặp được. Khương Ngạn Hy có thể thoải mái và tự tại như vậy. Tô Hoài cảm thấy rất tốt. Tô Hoài đột nhiên đứng lên. Quý người khẽ nói với cậu. Hi hi, anh đi nói chuyện với tổ chương trình. Một chút nữa sẽ quay lại. Khương Ngạn Hy ngước đôi mắt trong veo sáng ngời lên nhìn anh. Ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Tô Hoài tự nhiên sờ đầu của cậu. Đi tới hàng sau, ngay sau khi máy quay tắt, Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư không hề nói chuyện. Mỗi người đều nghịch điện thoại dưới chăn, cùng so sách với đôi hỉ hoan. Đây càng giống với trạng thái chân thực của CP thương mại. Kỷ Vũ nhìn thấy Tô Hoài đi về phía sau, nghi hoặc nhìn anh. Tô Hoài nhìn phương hướng của Khương Ngạn Hy. Khách sáo, tôi có chút chuyện, cậu có thể qua đó với cậu ấy một chút hay không? 10 phút đồng hồ là được. Kỷ Vũ mỉm cười đáp ứng. Được, Kỷ Vũ đứng dậy đi qua. Thiệu Văn Dư để điện thoại di động xuống. Chờ anh ngồi xuống, ra vẻ thâm sâu cười nói. Nhớ anh đây rồi, tôi đã nói rồi mà. Đối tượng khác giới dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là phù du thôi. Tình anh em giữa các alpha mới là. Tô Hoài trực tiếp lướt qua chỗ ngồi bên cạnh hắn. Đi tìm Lộc Yêu cùng Trình Việt. Thiệu Văn Dư, chậc, một tiếng. Bình tĩnh tiếp tục cúi đầu chơi game trên điện thoại. Lộc Yêu cùng Trình Việt đang có một cuộc họp với đoàn đội. Thấy Tô Hoài tới, Lộc Yêu kinh ngạc cười hỏi. A thần, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Tô Hoài ngồi xuống vị trí nhân viên nhường cho anh. Nhìn Kỷ Vũ đang ngồi cạnh Khương Ngạn Hy. Thu lại ánh mắt, dịu dàng trong mắt khi nãy đều thu lại sạch sẽ. Giọng nói trầm thấp có chút lạnh. Chuyện buổi ghi hình sáng nay là như thế nào? Trình Việt cùng Lộc Yêu lập tức nhìn nhau. Nhíu mày đầy khó xử. Bọn họ đều biết Tô Hoài nói chuyện gì. Trong buổi ghi hình tại quán cà phê Shiba Inu, tổ chương trình quả thật phát hiện ra chứng sợ chó của Khương Ngạn Hy qua màn hình camera trong phòng. Nhưng sau khi thảo luận, họ quyết định tiếp tục ghi hình. Những chú chó ở quán cà phê đã được huấn luyện kỹ càng. Chỉ là hoạt bát một chút, tuyệt đối không làm hại tới khách hàng. Mà tình trạng ngoài ý muốn của Khương Ngạn Hy có thể làm cho phân đoạn này của chương trình đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu như Tô Hoài có thể thành công cứu Khương Ngạn Hy khỏi khốn cảnh ngày càng tăng, tất nhiên sẽ trở thành một tiết mục đặc sắc. Trình Việt cùng Lộc Yêu quyết định, chỉ cần khách mời không kêu dừng lại, quá trình ghi hình sẽ tiếp tục. Mà Tô Hoài cùng Khương Ngạn Hy đều không dừng lại. Họ cho rằng không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới vậy mà Tô Hoài bởi vì việc này mà tìm đến. Lộc Yêu thật sự không dám nói chuyện với A Thần như này. Trình Việt kiên trì ôn hòa giải thích tình huống lúc đấy. Cuối cùng nói, chỉ cần lúc ấy Khương Ngạn Hy đề nghị dừng ghi hình, đương nhiên chúng tôi sẽ chiều lòng cậu ấy. Lộc Yêu yếu ớt bổ sung mấu chốt mà Trình Việt bỏ sót. Hơn nữa, ở đài truyền hình đã có một cuộc họp trước khi ghi hình. Chúng tôi đã trao đổi qua với Hi Hi. Bản thân cậu ấy cũng bày tỏ rằng cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến việc quay phim vì một số vấn đề của cậu ấy. Nếu quả thật không thể chấp nhận phần này, cậu ấy sẽ tự mình nói tạm dừng ghi hình. Đây là tập thứ nhất, Nếu như ngay từ đầu cậu ấy đã muốn dừng lại thì áp lực khi ghi hình những lần sau của cậu ấy sẽ lớn hơn. Tô Hoài trầm mặc một lát. Vấn đề mà anh lo lắng. Vậy mà Khương Ngạn Hy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Anh không có đề cập đến việc quay phim sẽ không bị gián đoạn. Chỉ là anh không muốn để Khương Ngạn Hy bị gánh nặng tâm lý cho lần ghi hình đầu tiên. Sự nhạy cảm trong cảm xúc cùng áp lực trong lòng của học đệ. Lúc ở trong trường anh cũng đã cảm nhận qua. Nếu việc quay phim bị gián đoạn vì lần ghi hình đầu tiên của cậu. So với nỗi sợ hãi tạm thời. Các vấn đề tâm lý sẽ khó xoa dịu hơn. Tô Hoài nhíu mày lại. Trước khi sắp xếp chương trình. Ít nhất phải tìm hiểu qua về khách mời. Loại chuyện này tôi không muốn tiếp tục diễn ra. Tôi sẽ không làm việc với một đội ngũ không coi trọng cảm nhận của khách mời mà chỉ quan tâm đến hiệu quả chương trình. Trình Việt nhẹ nhàng thở ra. Lập tức đáp ứng. Đúng vậy. Lần này là vấn đề của chúng tôi. Về sau nhất định sẽ không tiếp tục xuất hiện loại sơ suất này nữa. Lộc Ưu quan sát phản ứng của Tô Hoài. Nhướng mày. Ở hàng phía trước. Khương Ngạn Hy nhỏ giọng nói chuyện với Kỷ Vũ như mong muốn. Khương Ngạn Hy có chút căm tức. Lúc nói chuyện với Kỷ Vũ hiển nhiên đã tự nhiên cùng trôi chảy hơn rất nhiều. Vì cái gì không nói sớm với mình? Nếu biết cậu cũng tới, mình cũng không cần sốt sắng như vậy. Kỷ Vũ, lần này mình về nước chính là để quay. Giao ước của Thượng Đế. Nếu sớm nói cho cậu, chẳng phải độ khó trong hành trình trải nghiệm của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Ít nhất phải để cậu tự mình trải qua một chút. Kỷ Vũ ra vẻ ghét bỏ thở dài. Hai, từ khi biết cậu, mình cứ như là đang nuôi một đứa trẻ lúc nào cũng có thể chết yểu. Thật sự là tan nát tâm can. Trong trường học nhiều Omega xinh đẹp đáng yêu như vậy. Sao mình lại có thể làm bạn tốt với một đứa nhát gan như cậu vậy chứ? Khương Ngạn Hy. Đã lâu rồi Kỷ Vũ mới thấy dáng vẻ Khương Ngạn Hy không đeo khẩu trang ra ngoài. Vân vê gương mặt xinh đẹp. Ai bảo mình là nhan cẩu chứ? Kết bạn cũng phải chọn ra tay với người đẹp mắt nhất. Khương Ngạn Hy, Kỷ Vũ buông tay ra, khẽ liếc nhìn về phía sau, sau đó che ngực thở dài. Hơn nữa mình gia nhập giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Tô Hoài người thật. Khương Ngạn Hy, cậu đúng là nhặt được một cái tiện nghi lớn. A thần người thật quá tuyệt vời. Vừa rồi anh ta nói chuyện với mình, trái tim mình muốn chui ra từ đỉnh đầu luôn. Mà nó alpha này như từ truyện tranh bước ra vậy đó. Nếu như hai người thực sự thành đôi, thì phải phát lì xì cho mình đó. Kỷ Vũ chọc Khương Ngạn Hy. Nói đùa, ít nhất phải mua cho mình một tòa nhà. Lỗ tai Khương Ngạn Hy đỏ lên. Cậu cúi đầu xuống. Đây là công việc của học trưởng. Lại nhỏ giọng bổ sung. Học trưởng vẫn luôn rất tốt. Mặc dù Tô Hoài đã trở thành siêu sao muôn người chú ý, nhưng trong mắt Khương Ngạn Hy, anh vẫn không có khác biệt quá lớn với thời học sinh. Trong mắt cậu từ trước đến nay học trưởng chính là người chói mắt nhất. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Hoài trở về, Kỷ Vũ cho Khương Ngạn Hy một ánh mắt hâm mộ, nhường chỗ cho Tô Hoài. Tô Hoài ngồi xuống, thấy trên mặt Khương Ngạn Hy còn lưu lại vui vẻ khi nói chuyện phiếm cùng bạn bè. Anh hỏi, nói chuyện gì vậy? Khương Ngạn Hy lại hoán đổi về hình thái hơi mất tự nhiên. Không dám nhìn mắt của Tô Hoài. Rũ đôi lông mi dày nhìn ngón tay của mình. Không có gì, Tô Hoài. Một tiếng. Khương Ngạn Hy không biết nên nhìn nơi nào. Dứt khoát nhắm mắt lại. Thôi miên mình chìm vào giấc ngủ để vượt qua buổi bay dài răng giặc này. Nhắm mắt lại. Cảm giác bị nhìn chằm chằm lại không có biến mất. Thay vào đó, nó được khuếch đại vô hạn bởi các giác quan tinh tế. Tô Hoài lại nhìn cậu. Trong xe Khương Ngạn Hy đã phát hiện, học trưởng vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu một cách kỳ quái. Cậu đối với ánh mắt Tô Hoài phi thường nhạy cảm. Bắt đầu từ lâu, chỉ cần Tô Hoài nhìn cậu, cho dù cách xa bao nhiêu, cậu đều có thể nhạy cảm cảm nhận được mình như một con thú nhỏ bị thú săn mồi để mắt. Ánh mắt Tô Hoài tựa như tia sáng đầu tiên xuyên qua bóng tối trước bình minh. Giống như một mũi ánh sáng nhọn màu trắng. Nó có thể dễ dàng xuyên thủng rào chắn. tiến thẳng vào thế giới của cậu. Khương Ngạn Hy cố gắng hết sức để bản thân không để ý. Muốn đem cái ánh mắt cho dù cậu đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn có thể đối mắt với cậu chắn lại. Một giọng nói trực tiếp cùng chân thực thay thế ánh mắt xâm nhập vào thính giác không có phòng bị của cậu. Tô Hoài An tĩnh dựa vào chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu. Đột nhiên hỏi, nhìn thấy bạn học nên em vui vẻ sao? Khương Ngạn Hy chậm rãi mở mắt ra, vừa quay đầu, lập tức đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Tô Hoài. Không chờ cậu trả lời, Tô Hoài lại nhìn ánh mắt cậu, nghiêm túc hỏi, là nhìn thấy cậu ấy nên vui vẻ, hay là nhìn thấy anh nên vui vẻ? Tác giả có lời muốn nói. Bạn học Khương, mời em trả lời cẩn thận. Cách chương.